Abramanchana. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Dan saranan gacchami. Buddhan saranan gacchami. Dhamman saranan gacchami. Dhamman saranan gacchami. Sanggan saranan gacchami. Duddhiyambi Buddhan saranan gacchami. Duddhiyambi Buddhan saranan gacchami. Duddhiyambi Dhamman saranan gacchami. Duddhiyambi Buddhan saranan gacchami. Duddhiyambi Sanggan saranan gacchami. Tadiyambi Buddhan saranan gacchami. Tadiyambi Buddhan saranan gacchami. Tadiyambi Dhamman saranan gacchami. Tadiyambi Dhamman saranan gacchami. Tadiyambi Sanggan saranan gacchami. Panadipada viramani sikkhapadan samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapadan samadhiyami. Kamesu mechajara viramani sikkhapadan samadhiyami. Musavada viramani sikkhapadan samadhiyami. Suramiriya majjapapadadhana viramani sikkhapadan samadhiyami. Appamadina sambadita. Okay. Obeisha three times. Chúng ta đành lễ ba lễ. Tamuye Yago Sha Base Go Nene Shop Not Travel Nene Tepe Rome Jona Gogusha Hello Piotro Dimon Dima Amplify Dima Diave Bomaji Volume Control Base Go Shop Base shop. We got travel in that daylight. Volun in that daylight. Meta nida gara loge. In that daylight. Yeah. In this gathering, in front of me, I see Almost all of our listeners are lady. Gentlemen are very, very few. Why? Trước mặt tôi thì hôm nay có rất là nhiều các quý đạo hữu Phật tử. Sao lại chủ yếu là nữ giới mà lại ít nam giới thế nhỉ? Tôi đang tự hỏi lý do là tại sao? Maybe Vietnam War. Gentlemen of a Vietnamese will maybe die. Thì có phải là tại vì qua cuộc chiến tranh Việt Nam thì nam giới ở đây đã bị hy sinh nhiều hay không? If you want to be long life, you should never take the gun. Thì nếu mà chúng ta thực sự muốn sống một cuộc sống có tình yêu thì chúng ta không bao giờ được chạm vào cây súng. Kila is anger. Killing is by yourself. Because of a kila, which is anger and killing, it is the cause of short life. Thì sân hận chính là nguyên nhân dẫn đến cái hành động giết chóc. Hành động giết chóc là một cái ác nghiệp rất là lớn mà sẽ làm cho tạo những cái quả mà cuộc sống của chúng ta sẽ rất là ngắn ngủi. Anger, hatred, dosha, any dosha, any anger, Christian dosha, Islam dosha, Hindu dosha, Buddhist dosha, even the communist dosha, it is a cause of suffering. Thì dù đó sân hận nó nằm ở dưới cái lý do nào, có thể là lý do tôn giáo, lý do chính trị, thì cũng là nguyên nhân của mọi khổ đau. Lava also, not greedy, craving, tanna, desire, I need. Lava, tanna, yaga, greedy, craving, desire, this one also cause of sorrow. Và bên cạnh sân hận thì một trong những cái nguyên nhân của sầu ưu đó chính là tham ái, đó chính là sự dính mắc. Tôi muốn cái này, tôi cần cái này, tôi phải có cái kia, vân vân. If you want to be liberated from any sorrow and suffering, if you want to live happily without tension, without suffering, without sorrow, you must avoid these two extreme, lava and dosha. Khi và chỉ khi chúng ta có thể từ bỏ được hai cái thái cực, một là tham ái, hai là sân hận, thì chúng ta mới có cơ hội tìm thấy được cái sự giải thoát của chúng ta khỏi khổ đau, khỏi phiền ưu trên cái cõi đời này. After 2 months after Buddha's enlightenment, Buddha went to Varanasi and then entered into the Diyapa Migadaya after 2 months after his enlightenment. He attained the enlightenment under the Bodhi at Buddhagaya. But he never teach, never taught the Dhamma around the Bodhi tree. Như chúng ta đã biết thì cách đây 500 năm, Đức Phật đã hành đạo và đắc đạo ở tại gốc Bồ Đề, ở hiện nay là khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Thì sau đó 2 tháng Ngài di chuyển đến một cái khu vực cạnh gần cái thành Warazaki, gần khu vực vườn Nai, gần bên bờ sông Hằng đó. Thì Ngài không bao giờ dạy Pháp ở khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, mà Ngài đã thuyết cái bài Pháp đầu tiên ở cái vườn Nai này. Have you been around the Buddhagaya Bodhi tree? Thế có vị nào ở đây đã từng đến Bồ Đề Đạo Tràng được tận mắt nhìn thấy cây Bồ Đề chưa? Buddhagaya, okay, no, wonderful. Buddha attained enlightenment, but it is the phone of a truth there. Body tree. This is Gautama Buddha's body tree. Thì đấy chính là nơi Đức Phật đã đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Before the Gautama Buddha, Sakyamuni Buddha, another three Buddha also attained enlightenment in the same very place. Và trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì có ba vị Phật quá khứ nữa cũng đắc đạo ở ngay tại vị trí đó. Kagusada Buddha, Gonagamana Buddha, Kaspa Buddha, Gautama Sakyamuni Buddha, four Buddha attained the enlightenment, became the Buddha and very pleased. Và đó là tên của ba vị Phật quá khứ. Và một điều thật là không biết có phải là ngẫu nhiên hay không mà tất cả bốn vị Phật thì đều đắc đạo ở cùng một vị trí. Our Gautama Buddha, after his enlightenment, he spent 7 weeks in 7 places around this body tree. Thì sau khi đắc đạo thì ngài đã di chuyển đến 7 vị trí khác nhau trong vòng 7 tuần ở vòng quanh khu vực Bồ Đề Đạo Tràng này. 7 weeks, how many days? 7 tuần là bao nhiêu ngày ạ? 49 days. 49 days spent around body tree. 49 ngày ngài đã di chuyển vòng quanh cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng này. To the east of a body tree, 100 guides far from the body tree, another tree, banyan tree, Japala banyan tree is there. Về cái phía đông của cái cây Bồ Đề thì còn một cái cây nữa là cây Paya. Japala body tree. Japala một cái cây Bồ Đề nữa. Aja means a goat, Pala means a keeper, goat keeper. Are staying under this banyan tree, keeping their goat. Đây là cái cây hộ pháp, cái cây hộ mệnh. Người ta gọi đây là cây Bồ Đề hộ mệnh. Many goalkeeper Indian people staying under this banyan tree, 100 yards only far from the body. Và có rất là nhiều các cái vị cao tăng thực hành theo những cái phương pháp thiền Ấn Độ hồi xưa và họ trú trong những cái khu vực ở xung quanh đó gần cái cây Bồ Đề của Đức Phật đã đắc đạo. 49 day or 7 week Buddha spent there. But these goalkeeper do not know this is a Buddha. Buddha attained enlightenment. They don't know. Thì tất cả những cái vị hành giả này, mặc dù họ đã thực hành miên mật các cái phương pháp thiền khác nhau ở Ấn Độ vòng quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng đó, nhưng một điều lạ là họ lại không biết có một vị chánh đẳng chánh giác đã vừa mới đắc đạo ở ngay gần họ, ngay trong khu vực này. In the fifth week, number 5 week, Buddha stay under this Japala tree, living together these goalkeeper for 1 week. Và vào cái tuần thứ năm ấy, thì Đức Phật đã trú tại cái cây Japala thứ hai, cái cây Bồ Đề thứ hai đó thêm một tuần nữa, và xung quanh là rất nhiều những cái vị hành giả như vậy. But they don't know this is a Siddhartha, this is a Gautama Buddha. They never know. Những cái vị này thì không biết đây là một vị Phật chánh đẳng chánh giác đang ở ngay bên cạnh họ. Indian people are very wonderful. Những cái người Ấn Độ, tôi có thể nói họ cũng rất là đặc biệt. One Indian goalkeeper, a Brahmin, approached to the Buddha and asked one question. Và một cái vị hành giả này đến, Bà La Môn này đến và hỏi Đức Phật một câu hỏi như sau. He was a himself Brahmin, Brahmana, but he doesn't understand what is the meaning of a Brahmana. À, thì vị hỏi Đức Phật là thế bạch ngài là cái ý nghĩa của Bà La Môn là gì? Therefore he asks the Buddha without understanding this as a Buddha. He thought maybe wise a priest. Thì khi hỏi cái câu hỏi này thì cái vị này cũng không biết đây là một bậc chánh đẳng chánh giác. Mà có chỉ tưởng là đây là một cái vị thông thái bình thường nào đó thôi. I want to ask one question. This is a very wise ascetic. Oh, ascetic, noble ascetic. I want to ask one question. May I know real meaning of a Brahmana? What does a Brahmana mean? He asked question about themselves. Và chính cái vị Bà La Môn này lại đặt ra cái câu hỏi về chính bản thân họ, và vị hỏi như thế này: bạch nhà thông thái, ngài có thể chỉ rõ cho chúng tôi cái ý nghĩa đích thực thế nào là Bà La Môn hay không? Buddha look. This is a Brahmana. He asked me a question, meaning of the Brahmana. He doesn't understand what does a Brahmana mean. Therefore, Buddha gave answer, meaning of a Brahmana, removing the lobha totally, removing the dosha totally. He is really Brahmana. Và Đức Phật nhìn cái vị này và nghĩ rằng ồ, cái vị này là một vị Bà La Môn mà lại không biết thế nào là ý nghĩa đích thực của Bà La Môn. Thì Đức Phật trả lời một câu trả lời đơn giản như thế này: Bà La Môn thực ra là cái tiếng Việt mình thôi, còn đúng ra là mình phải hiểu đấy là một cái đức thánh thiện, cao sang, cao quý, xin lỗi. Thế thì là một bậc cao quý, một bậc Bà La Môn là phải hoàn toàn được giải thoát khỏi tham, tham ái và sân hận. This a Brahmin become anger because of Buddha's Dhamma. The Buddha preached me directly. Maybe what I am, maybe he know what I am. This a Brahmin, so greedy man, look like a monkey. So hatred anger man, look like a black snake. Buddha said, without anger, without greedy, this is a pure Brahmana. He began feel anger and run away. Và sau đó thì cái vị Bà La Môn này vì cái lòng tự cao, vì cái lòng là mình là một đẳng cấp cao thượng, bên cạnh đó là cái sự sân hận là tại sao có một cái người bình dân như thế này, vì là lúc đấy Đức Phật cũng chỉ có chân đất và áo cà sa mà thôi, lại có thể dám chỉ cho ta thế nào là ý nghĩa đích thực của Bà La Môn, thì vị đó cũng sân hận nổi lên và đi và không nghe Đức Phật nữa và đi ra chỗ khác. Thì Đức Phật lại một lần nữa nhắc lại là ý nghĩa đích thực của một đấng cao thượng chính là giải phóng hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn khỏi sân hận và tham ái. Buddha spent for 1 week under this Ajabala tree together with these Brahmin Gokipa. Và Đức Phật lưu lại ở cái khu vực đó một tuần, bên cạnh các cái vị Bà La Môn đang hành tập ở đó. Nobody knows this is a Buddha. Nobody understands this is the Dhamma. và không có một vị nào nhận ra đây là một vị Phật, và cũng không có một vị nào được thọ nhận cái giáo pháp từ Ngài. Bodhagaya Mahabodhi Tree and Gaya City, 30 km far. Từ cây Bồ Đề cho tới cái khu vực Bodhigaya ấy, là Bồ Đề Đạo Tràng ấy, tại cái cây Bồ Đề và cái thị trấn Bồ Đề Đạo Tràng thì nó cách xa nhau khoảng 30 cây số. The village where Sujata live, Sujata village also, not more than 3 km far from Bodhi Tree. Và những cái làng ở ngay cạnh sát cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng cũng vậy, cũng rất là gần với cái cây Bồ Đề. Uruvela Forest from Bodhi Tree, not more than 10 km far. Uruvela Forest. Và cái rừng Ulurila cũng ở rất là gần, chỉ có 10 cây số đến cái cây Bồ Đề mà thôi. Over 1,500 ascetics are practicing meditation. They also don't know Buddha attained the enlightenment. Và trong cái khu vực này thì có khoảng 500 các cái vị hành giả cũng đang hành thiền ở trong khu vực này, và tất cả các vị này thì cũng đều không biết rằng là có một vị Phật chánh đẳng chánh giác đang ở ngay gần cái chỗ của mình. Within 49 days from Gaya, nobody came and offered any small amount of food to the Buddha. Và trong suốt 49 ngày đó thì không có một cái vị nào, một vị thí chủ nào mà đến cúng dường bất cứ một cái miếng ăn nhỏ xíu nào cho Đức Phật. From the Sujata village, within 49 days, nobody came to the Bodhi tree, nobody paid respect or offered any kind of a fruit to the Buddha. Và cả cái làng ở ngay sát cái cây Bồ Đề cũng như là cái thị trấn Bodhigaya cũng không ai biết được cái thông tin này, và cũng không ai đến để phát tâm cúng dường cho Ngài. Under the Jabala tree, all of our Jabala gokipas are every day eating chapati, alu pudi, but they never offer to the Buddha. Và những cái vị hành giả mà đang hành thiền, các vị Bà La Môn ở xung quanh khu vực này ấy, thì ngày nào cũng có đầy đủ thức ăn để ăn, nhưng mà được cúng dường đó, nhưng mà không ai cúng dường một mẩu thức ăn nào cho Đức Thế Tôn cả. Buddha spent 49 days in 7 places, from place to place, from place to place, moving 1 week after another week, 1 week after another week. End of a 7 week or the end of 49 days, Buddha decided around the Bodhi tree, all of our peoples are totally blind. Và cả cái quá trình 7 tuần như vậy, cứ Đức Phật di chuyển hết từ khu vực này đến khu vực khác, có khi Ngài đi khất thực, có khi Ngài tiếp xúc với các vị Bà La Môn, có khi Ngài ngồi thiền, nhưng mà không có ai có được cái duyên biết đó là Đức Phật. Và Đức Phật nghĩ rằng cả cái khu vực này có vẻ là cái sự mù lòa đã tràn ngập cả cái khu vực này rồi. They have only the physical eye, but they don't have any the eye of a wisdom. They are totally blind. Đức Phật thấy rằng họ có tất cả bọn họ đều có một đôi mắt bằng xương bằng thịt, nhưng mà họ không có được cái đôi mắt của trí tuệ để tiếp cận với giáo pháp, cho nên có thể nói rằng họ chỉ là giống như những người mù lòa mà thôi. They have only physical ear, but they don't have the ear of wisdom. They cannot hear the Dhamma. They cannot see the Buddha. They are missing golden opportunity within 49 days. Và trong cả cái quá trình 49 ngày như thế, tất cả những người ở xung quanh cái khu vực này, họ có tai, có mắt, nhưng họ lại không có được cái duyên thấy được Đức Phật và nghe được Pháp bảo từ Ngài. Cho nên họ đã bỏ lỡ một cái cơ hội vô cùng quý giá để có thể tiếp cận được với con đường giải thoát của Đức Thế Tôn. Và chúng ta có thể nói là họ là những người mù lòa và câm điếc. Around the Mahabodhi tree, the people who are living together with the Buddha for 49 days, they don't have the eye of wisdom, the ear of wisdom, totally blind. They are not socialists, they are not capitalists, they are not communists, but blind people, lost of their golden opportunity to be respect the Buddha, to listen the Dhamma. Và dù họ là ai đi chăng nữa, họ đẳng cấp nào đi chăng nữa, thì họ đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng để có thể giải thoát khỏi những cái chứng khổ đau phiền não của họ. Dù họ có là chúng ta không gọi họ là bà la môn hay là chính trị gia hay là nhà quý tộc hay là thường dân gì cả, mà chúng ta chỉ có một từ duy nhất có thể dùng để gọi cho họ là những người mù. Buddhists or non-Buddhists, communists or socialists or capitalists or anyone, these are only living, it doesn't matter. But all of us human beings should have ear of wisdom, eye of wisdom. This is a human quality. Human value is the only wisdom. Thì cái việc này nó liên hệ thế nào với chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều các cái nhãn hiệu, đó là cái chức danh của chúng ta này, đó là vị thế xã hội của chúng ta này, dù chúng ta có là Phật tử hay không phải là người Phật tử, dù chúng ta có là người theo chủ nghĩa này hay chủ nghĩa kia, nhưng chúng ta liệu có cái duyên để có được cái con mắt và cái của trí tuệ, cũng như có cái tai của trí tuệ hay không, hay là chúng ta lại chỉ là một người điếc và một người mù như những cái người tội nghiệp mà đã ngay Đức Phật hiện thân ngay bên cạnh họ mà họ không thấy trong 49 ngày như vậy. Chúng ta thử ngẫm lại bản thân mình xem sao. All of Amandia brothers and sisters, you must lift, upgrade over your value of the life with wisdom. Thưa các anh chị, liệu chúng ta có bỏ lỡ cái cơ hội để nâng tầm cái cuộc sống của chúng ta lên một tầm cao mới, đó là tầm cao của trí tuệ hay không? I would like to contribute to one more quality, one more value of the life, the character, sila. Thì từng bước một, thì bước đầu tiên để đi trên con đường nâng tầm cái chất lượng, cái giá trị của cuộc sống của chúng ta, đó là bước giữ giới. In very summary, character, sila means a discipline to control bodily action, not to do any evil. Thì cái lợi ích quan trọng nhất của việc giữ giới, đó là giúp cho cái chúng ta có thể kiểm soát được những cái hành động của mình, để không tạo những cái ác nghiệp bằng thân, không tạo những cái thân nghiệp bất thiện cho chính bản thân mình. And the next, karita sila means a discipline to control your mouth, not to speak any evil. Và tương tự như vậy, giữ giới sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được và giảm thiểu được những khẩu nghiệp có thể sinh ra bất thiện và có thể sinh ra những cái quả bất thiện. Number three, sila or karaita, it is very important. Discipline to control your mind monkey, not to think any evil. Và khi hành trì giữ giới một cách nghiêm túc thì cũng là cơ hội để giúp cho ý nghiệp của chúng ta ngày càng được trong sạch. Your mind not like a monkey sitting here thinking other. Đúng vậy, tâm của chúng ta như những cái con khỉ nghịch ngợm vậy. Mặc dù thân của chúng ta thì đang ngồi đây, nhưng cái tâm của chúng ta thì đang dạo chơi ở ngoài kia. The monkey in the forest is jumping from tree to another tree, searching for the food. In the same way, you are mine also, jumping from Saigon to Hanoi to Tokyo to United States, jumping, look like a monkey. Just control and discipline. This is also one kind of a sila. Những cái tâm của chúng ta như những cái con khỉ, nó truyền từ cành này sang cành kia, nó viếng thăm chỗ này chỗ nọ, thân chúng ta ngồi ở đây, nhưng ngay lập tức tâm của chúng ta nó nghĩ đến Hà Nội, nghĩ đến nước Mỹ, nghĩ đến công việc, nghĩ đến đủ các thứ tất cả, thì cái việc giữ giới cũng là một cái việc hành tập để giúp cho chúng ta có thể ổn định con khỉ này, và từ từ từng bước sẽ đi trên cái con đường giải thoát của Đức Phật. In India, very famous at this word Brahmana or Brahmin, meaning real meaning of Brahmana is a noble man. Và như tôi cũng đã giải thích là cái ý nghĩa đích thực của Bà La Môn là một con người thánh thiện. If you want to become the noble man, you must control your bodily action, not to do any evil. You must control your mouth, not to speak any evil. You must control your mind, not to think any evil. These are very basic principles. It is a sila to control your body, speech, and mind. This is the value of the mankind. Vậy thì khi chúng ta ở đây muốn trở thành một bậc thánh, thì đương nhiên là chúng ta phải kiểm soát được những điều chúng ta nói, có nghĩa là khẩu nghiệp, những việc chúng ta làm, đó là thân nghiệp, và những điều chúng ta suy nghĩ, đó là ý nghiệp. Và chỉ có khi mà chúng ta đi trên cái con đường từng bước một tu sửa thân khẩu ý của chúng ta, thì chúng ta mới trở thành bậc thánh được chứ, làm gì còn con đường nào khác nữa. Now I'm talking about not to do any evil, not to speak any evil, not to think any evil. What does evil? What does the meaning of evil? You must analyze, you must understand in detail. Nào, thế thì chúng ta thường nói rằng không nghĩ những điều bất thiện này, không nói những điều bất thiện này, không làm những việc bất thiện này. Thế thì có bao giờ chúng ta tự hỏi và tự trả lời là bất thiện là thế nào hay không? Có lẽ là chúng ta cũng cần phải xem kỹ lại cái từ này một chút. My dear brothers and sisters, if you do not have any kind of a wisdom, you do not have any education, you do not have any knowledge, you cannot analyze this as an evil, this is a noble. Very difficult to understand without wisdom. Chúng ta tưởng chúng ta hiểu thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, nhưng không phải đơn giản như vậy đâu. Khi mà trí tuệ không có mặt thì chúng ta không thể phân biệt đâu là thiện, đâu là bất thiện được. So now I would like to tell you, wisdom means that you are I. to choose evil and noble. Thì chúng ta bắt đầu đơn giản thế này nhé. Trí tuệ chính là một cái con mắt thật là trong sáng, thánh thiện để chúng ta có thể lựa chọn giữa việc thiện và việc ác. Sila, tila, karada is your food. Và việc giữ giới thì giống như là cái vật thực của chúng ta ăn vậy. Sometimes you have only the food, but you don't have any eye. You cannot go. You can go everywhere, but you cannot choose good way, bad way. Thế nhá, thế thì khi chúng ta nói giới chính là cái thức ăn, thì nhiều khi một cái trường hợp là chúng ta có rất là nhiều loại thức ăn khác nhau. Ở đây nói là những cái thiện và bất thiện, nhưng mà rất tiếc là chúng ta lại không có trí tuệ, tức là không có cái con mắt trong sáng đấy để chọn cái đồ ăn tốt và đồ ăn xấu, cũng như là chúng ta cũng không biết được là thế nào là hành động tốt và hành động xấu, và đấy là cái thiếu sót của chúng ta. My dear brothers and sisters, sometimes you have only the eye. You don't have food. Thế thì ngược lại, you can choose the good way, right way, but you cannot go anywhere. Lúc nãy thì tôi cũng có ví dụ là khi chúng ta có đồ ăn thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều nhiều thứ, chúng ta có thể có quyền rất nhiều lựa chọn, nhưng chúng ta lại không có cái con mắt sáng suốt để lựa chọn. Thế ngược lại là có những người ấy thì lại có cái con mắt sáng suốt để lựa chọn, nhưng mà chúng ta lại không có những cái đồ ăn đấy, tức là chúng ta lại không có những cái điều kiện, không có những cái thực phẩm để giúp chúng ta có thể thực hiện cái ý muốn của mình. Thì đấy là hai cái ví dụ tôi đưa ra, là có cái này hoặc không có cái kia, để cho quý vị thấy mối quan hệ giữa giới và trí tuệ. If you do have food also completely, and also completely, you can choose noble way, evil way, good way, right way, wrong way, peaceful way, dangerous way, etc. You can choose power of wisdom. It's very helpful in your life. You do have the food completely, you can go everywhere. So, value of the mankind means character and wisdom, sila and penya. Even the community, they must have sila and penya. Capitalist, materialist, any person, even the scientists, they must have these two qualities. Without these two qualities, we cannot say these are human beings. Con xin chỉnh lại một tí. Rõ ràng là lúc này con dịch nhầm cái chữ food, tức là đồ ăn, nhưng mà thực ra thiền sư nói không rõ lắm, là con nghe nhầm là food đấy là cái đôi chân đó. Thì giới được ví như là đôi bàn chân của chúng ta đấy. Có những người có mắt thì không có chân, có những người có chân thì không có mắt đó. Thì khi mà chúng ta có đầy đủ cả cặp mắt sáng để biết chúng ta phải đi đâu, phải làm gì, và đồng thời thì chúng ta có một đôi chân để chúng ta có thể thực hiện được cái việc đó, thì việc giữ giới cũng được ví như là việc cho chúng ta khả năng di chuyển, và việc con mắt ấy, thì cho chúng ta khả năng nhận biết là điều gì đúng, điều gì sai. Và khi chúng ta có cả hai thì là chúng ta có thể thực hiện được cái chức năng của trí tuệ và trí giới. Therefore, after 49 days spent around the Bodhi tree, Buddha so disappointed. Around the Bodhi tree, everybody, everyone, they don't have any food, any wisdom. I must move to other place, searching for the people who have perfectly food and completely eye. They have from Bodhi tree to Varanasi, went to the Buddha after 49 days. Thì sau cái quá trình 49 ngày như thế thì Đức Phật nhận thấy rằng là những cái người dân ở đây họ không có được cái con mắt để có thể nhìn thấy được giáo pháp, họ không có được đôi chân để có thể thực hiện cái việc đi trên cái con đường của giáo pháp, cho nên Đức Phật đã quyết định rời cái khu vực này đến một khu vực khác. Broken foot and blind people are countless in number in this world. Completed foot and perfect eye people are only the five groups in Diapa. Broken foot, broken eye people are so many. Cũng vậy. Chúng ta liên hệ đến ngày hôm nay thì rõ ràng những người mà không có chân chúng ta gọi là những người què, và những người không có mắt chúng ta gọi là những người mù. Thì những người mù và những người què thì vô cùng nhiều, còn những người có đôi mắt sáng và đôi chân khỏe thì thật sự là ít. Perfect men are only the five group in Deer Park. Và ở vườn Nai thì chỉ có một cái Đức Phật nhìn thấy một nhóm người rất là nhỏ, chỉ có 5 người thôi ở cái vườn Nai này, và Đức Phật cho rằng đây là những người có cái duyên có được đôi mắt sáng và đôi chân khỏe mạnh. In what the group you are included? In what the group you are included? Thế thì các vị thử tự hỏi bản thân mình xem là mình nằm trong cái nhóm 5 người ít ỏi này hay là những cái nhóm người mù và người què rất là nhiều ngoài kia. If you do have any cloud in your eye, you go do the operation. Eye operation. Thế thì giả sử ở đây mình ai mà bị mờ mắt ấy thì lập tức là mình sẽ đi đến bệnh viện mắt để mình có một cuộc phẫu thuật để xử lý cái việc đấy, đúng không? You should look to these Buddhas clearly to understand. If you do have any cloud, no cataract in your eye, you can see this is a Buddha. You need operation. Thế thì chính vì những cái làm cho chúng ta mờ mắt như thế, thì Đức Phật ngay đây mà chúng ta không thấy, thì bây giờ tôi đề nghị là chúng ta hãy đi giải phẫu mắt bằng cách này nhé. If you want to operate your eye to be clearly seen, this is a Buddha. You go to the Burma. I have 20 eye operation hospital. This man even know everything. Thế thì tôi có thể cho các quý vị một thông tin là tôi có rất là nhiều cái bệnh viện ở bên Myanmar. Thì tất cả những bệnh viện này có thể thực hiện được những ca phẫu thuật mắt cho quý vị. Và Sư Thiện Minh ở đây thì cũng đã được điều trị ở đó một thời gian. I operate in doctor. Thế thì nếu mà thuận duyên thì tôi có thể là cái người bác sĩ giải phẫu cho quý vị. But not physical eye, only the intellectual eye. Con mắt của tôi nói đến ở đây không phải là cái con mắt bằng xương bằng thịt của các vị, mà cái con mắt tri thức của quý vị. Now, ladies and gentlemen, I want to conclude my speech. When Buddha arrived Varanasi, Isipadana or Migadaya, five group monks are greeted the Buddha and respectfully. The full moon day of July, very late evening. When Buddha arrived there, start to turn his wheel of the Dhamma there. Thì vào cái đêm rằm tháng 7 thì năm cái người vị mà có duyên với pháp bảo đã gặp Đức Phật ở tại vườn Nai và thọ nhận cái giáo pháp đầu tiên của ngài. The Buddha cannot stand at the turn of the wheel of the Dhamma under the Bodhi tree because all are blind people. Và thực tế là Đức Phật đã phải rời cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng vì Ngài cho rằng những người ở đây đều là những người mù lòa. Buddha started to turn the wheel of his truth and the Diyapa near Varanasi to the five group of his old disciple. Number one, Dreme Bekawe Anda Babaji De Na Na Sevitaba. Oh, brothers, you should avoid the two extremes. Và vào ngày hôm đó, Đức Phật đã chính thức chuyển pháp luân quay cái bánh xe giáo pháp của Ngài trên thế gian này bằng việc thuyết bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế là chúng ta gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Và năm anh em Kiều Trần Như đã thọ nhận được bài pháp này và Đức Phật nói như sau. Avoiding the two extreme means avoiding the two extreme which are lava and dosa. Chúng ta phải từ bỏ hai cái thái cực đó là tham ái và sân hận. If you do have a very strong lover, you so greedy, look like a hungry ogre, hungry ghost. I need because of lover. This one extreme. Cái thái cực, cái cực đoan thứ nhất chính là tham ái đã biến chúng ta thành những con quỷ đói, những con ma đói. Chúng ta luôn luôn thèm khát cái này cái kia, chúng ta luôn luôn cho rằng mình muốn cái này, cần cái kia và làm mọi cách để giành giật được cái mà mình muốn có. If you do have a very strong like a Mount Everest dosha, dosa, anger, hatred. This is all the one kind of extreme, avoid. Và cái cực đoan thứ hai là cái sự sân hận, cái sự ghen ghét, cái sự thù địch của chúng ta đã chất cao như núi. Vậy đó chính là một cái thái cực mà chúng ta cũng cần phải từ bỏ. If you do follow the dosa extreme, which is anger. Whenever you see to other, you'll hate. You are always associating with a hatred person because of your anger. Thì nếu chúng ta là những người có căn duyên sân hận, thì chúng ta sẽ đối kháng với tất cả mọi người. Chúng ta đi đâu, chúng ta cũng chống lại mọi người. Và điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ thu hút tất cả những người cũng sân hận như vậy xung quanh chúng ta. If you follow such a kind of a instinct which is dosa, you will associate with hatred people always. Association with a hatred person also sorrow and suffering. Should avoid this extreme. Và tương tự như vậy ở cái cực đoan, cái thái cực bên kia, thì nếu chúng ta là những người tham lam, chúng ta luôn luôn đi giành giật, chúng ta thèm khát những cái này, những cái kia, thì chúng ta cũng sẽ thu hút, hấp dẫn tất cả những người lúc nào cũng hối tiếc, khổ đau. Những người mà không có được những cái mà họ thèm khát đến xung quanh chúng ta, và chúng ta tạo dựng cho chúng ta được một cái sự kết nối một cách rất là vững chắc với những đối tượng này. If you do have very strong lover or tanna or raga, craving or desire, this one also what kind of extreme, because of big amount of this desire, you always searching for pleasant sensation. I like, I want, I need, I love. Oh, this is one kind of extreme. Because of a thirsty craving or desire, you searching for the beloved one, association to associate with a beloved one, but later on, association leading to separation. You cannot escape from separation. Separation from beloved one also, sorrow and suffering. Therefore, shall avoid one extra love. Chính vì dính mắc tham ái thì chúng ta luôn luôn tầm cầu những cái thọ lạc, những cái gì dễ chịu mà chúng ta cho là chúng ta cần, chúng ta muốn, chúng ta yêu, và chúng ta nắm chặt, chúng ta giữ chặt lấy, và chúng ta dính mắc vào cái mà chúng ta gọi là tình yêu, cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, thì cho đến khi mà chúng ta những cái tình yêu, những cái mà chúng ta gọi là tình yêu hạnh phúc của tôi, của ta như vậy, nó thay đổi đi, nó rời khỏi chúng ta, thì chúng ta lại rơi vào tình hồn. My dear brothers and sisters, association with Paitrame is a suffering. Separation from beloved one, suffering. Whatever, sorrow and suffering only. I want to repeat again. Association with hatred one, it is suffering. Separation from beloved one, it this one also suffering. Sorrow and suffering. So, love and hate, these are two extremes. Hatred men also cause of a suffering. Love also cause of a suffering. Ah, I love you, I love you, I love you. He is, she is searching for source of sorrow. Because of Allah, you try to associate. Associations lead into separation. When you separated your beloved one, you will cry because of love, sorrow and suffering. Therefore, hatred also, one is there. Love also, one is there. Buddha is found that Dreme Bhikkhu Anta Pabasiti Ananda Vidava. As a seeker after liberation, you must avoid these two extremes, hate and love. Avoid. You go through the middle way. Thì khi mà chúng ta ở gần những cái đối tượng mà chúng ta không thích, chúng gây ra những sự khó chịu cho chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là khổ đau. Và chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta ở cạnh những đối tượng chúng ta yêu thương, quý mến, thì chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà không phải như vậy. Những cái đối tượng yêu thương, quý mến này cũng là một cái tiềm tàng của sự khổ đau. Bởi vì khi mà những cái đối tượng này thay đổi, hoặc là chúng ta bị rời xa khỏi những đối tượng này, thì nó lại là một cái nguyên nhân của khổ đau. Cho nên là cái con đường duy nhất mà Đức Thế Tôn chỉ ra cho chúng ta là con đường trung đạo. Chúng ta không có bị dính mắc vào cả hai cái thái cực. Một là thái cực sân hận, hai là thái cực tham áo, tham ái. Và chúng ta đi giữa hai cái thái cực này một cách bình an. Đó là cái con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho tất cả chúng ta. If you honestly confessed, do you have the both hate person and love person? If you can confess honestly, you have both men, two men, one hatred man, one beloved one. Chúng ta nếu mà chúng ta dám đối diện với chính bản thân mình và chúng ta tự nhìn vào bản thân mình, thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy được chúng ta có hai con người ở đấy lúc nào cũng vậy. Một con người thực sự là sân hận, một con người thực sự là tham ái. If you do have a hatred, man, you will feel suffering. If you do have beloved one, you will feel sorrow. Thì khi mà chúng ta thấy được cái con người sân hận của trong chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rất là khổ đau. Đấy. Còn khi mà chúng ta thấy được cái con người tham ái của chúng ta, cái con người tham ái nó xuất hiện lên, thì đó là chúng ta cảm thấy là lúc mà chúng ta cảm thấy rất là ưu phiền. In every human society, they have these two extremes, love and hate. As long as we cannot escape such a kind of a two extreme, we cannot be liberated from sorrow and suffering. Và như chúng ta thường nói, cái tình yêu và sự thù hận đó là hai cái bẫy giăng ra cho chúng ta. Chúng ta không rơi vào cái bẫy này thì chúng ta cũng rơi vào cái bẫy kia. Cho nên cái con đường duy nhất để giải thoát khỏi chúng ta là đi theo cái con đường trung đạo, mà để có thể không bị dính mắc vào một trong hai cái thái cực này. In the Buddha's first discourse, Buddha said, avoid the two extremes, follow the middle path, try to understand the truth. This is the very summary of Buddha's teaching. Và chỉ có thể khi mà chúng ta hiểu được những cái sự thực sau đây, đó là những cái sự cô đọng của tất cả các giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta mới thực sự đi trên con đường trung đạo. All of our Mandian brothers and sisters, may all of you be avoided to a stream, hatred and love, lava or dosa. You must follow the middle way without approaching any extreme. You must try to understand the true nature within ourselves. What I am, what I am, what I have to do. Thank you very much. Và tôi chân thành kính chúc cho tất cả các quý đạo hữu ở đây có thể tìm ra được cái Phật tánh ở trong mình bằng cách đi trên con đường trung đạo và tránh xa hai cái thái cực, đó là thái cực sân hận và thái cực tham ái, để thực sự có thể tìm ra được sự tự do giải thoát đích thực. Và đấy là cái điều mà tôi mong mỏi, và tôi kính chúc cho các anh chị có mặt ở đây ngày hôm nay. Bài trao đổi của tôi đến đây là kết thúc. Sa-thu, sa-thu, sa-thu. Another I wish, may all of you upgrade your life to be completed with the food, which is a character. To be completed with the eye, which is wisdom. These are value of all mankind. Thank you. Và tôi nhắc lại thêm một điều nữa là chỉ có cái cách duy nhất để có nâng cao được cái giá trị cuộc sống của các anh chị là có được một đôi chân khỏe mạnh, tức là chúng ta phải tích cực hành trì việc giữ giới, và chúng ta cần phải có một đôi mắt sáng, đó là hành tập theo giáo pháp của Đức Phật để có được con mắt của trí tuệ. Và chỉ có khi làm được như vậy thì chúng ta mới thực sự đi trên con đường của Đức Thế Tôn đã bày cho chúng ta. Xin cảm ơn các quý vị. My question. Maybe 5 minutes. You have another 1 minute. No, it's free. It's free. Okay. Thì chiều nay thì Hòa Thượng cũng chỉ có đi thăm viếng chung chung thôi, chứ cũng không có những cái cuộc hẹn cụ thể nào, cho nên là anh chị em cố gắng là có hỏi pháp Ngài thì tận dụng cái cơ hội quý báu này, Ngài sẽ sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi của anh chị ạ. Chúng là có ai hỏi gì chúng ta cứ mạnh dạn đi. Vâng ạ, xin mời bạn. Yeah, we have a question here. Bạch Ngài, xin Ngài dạy cho chúng con biết làm sao để thực hành cái pháp gọi là như lý tác ý, hay là giữ tâm cho được chân chánh khi mà sống trong đời thường. Dạ, tức là yoniso manasikara. Dạ, xin Ngài làm thế nào, xin Ngài dạy cho chúng con biết phương pháp làm thế nào để giữ được cái tâm được chân chánh khi mà sống trong đời sống hàng ngày. Most of our listeners may be used to many ceremony according to Theravada tradition. Even in Mahayana tradition also use very lovely words. Appamadina Samparita. You heard. Chắc là tất cả các cái vị Phật tử ở đây cũng như là các cái vị Phật tử của bên chúng tôi ở bên Myanmar thì chúng ta thuộc rất là nhiều các cái bài tụng rất là hay, rồi chúng ta có thể nói những cái lời Phật dạy rất là đẹp, có đúng vậy không ạ? Yes. Every day at the lifetime of the Lord Buddha, Buddha spent 13 places in the world, and I have in one place. 14 places a Buddha spent for 45 years. And every early morning, all of our monks are coming together to pay respect. And very late evening, before going back, all of our monks are coming together to pay respect. Two times every day, all of monks are gathering, paying respect to the Buddha. Every day, 2 times, Buddha used to say this word, Appamadina Samparita. This is Buddha's manual teaching. What does that mean? Okay. Thì trong cái cuộc đời hành pháp của Đức Phật thì Đức Phật đã di chuyển rất là nhiều nơi ở trên cõi thế gian này, cũng có thể là những cái cõi khác nữa. Và ngay vào thời Đức Phật thì có rất là nhiều các cái vị đệ tử xuất gia, các vị sư ngày nào cũng vậy. Buổi sáng thì đến đảnh lễ Đức Phật một lần, và buổi chiều khi kết thúc ngày cũng đến đảnh lễ Đức Phật một lần. Và lần nào cũng vậy, Đức Phật chỉ nhắc đi nhắc lại có một câu rất là nhiều lần, và ngày nào cũng vậy trong suốt bao nhiêu năm hoằng pháp của Ngài. Và cái câu đó có ý nghĩa như sau. I want to repeat again what Buddha said. Akhtar Appamadina Samparita. Bây giờ chúng ta thử nhắc cái câu này bằng tiếng Pali trước, học thuộc lòng trước đã, thế xong rồi hiểu ý nghĩa của nó sau. À, nào. Appamadema. Samparita. Samparita. Okay. It is not religion. It is not Buddhism. It is only humanism. Đây không phải là một cái câu thần chú, đây không phải là một cái lời tuyên ngôn của một cái tôn giáo, mà đây chỉ là một cái sự thật hiển nhiên của một cách rất nhân bản mà thôi. Humanism. Every human being without color, creed, skin color, language, any race, any person, even the Christian, Islam, Hindu, they can practice and follow. This is humanism. Appamadena Samparita. Meaning, to complete your task, you do with mindfulness. I want to repeat again. To complete your task, whatever your task, shopping, learning the school, practice meditation as a soldier in the battle, fighting. Mindfulness is very essential. When he shoots with his gun to enemy, mindfulness is very important. Whether mindfulness may be shaken, fluttering, they cannot hit directly to their enemy. No? Therefore, even a soldier in the battle of a fighter, mindfulness is very important. Mindful behind, mindful in front, mindful surrounding, everything very essential, mindfulness. Therefore, to complete your task, your work, be mindful. You do with the mindfulness. You are going to even the toilet. Sometimes because of so seriously, hurriedly going into the toilet, you forgot to close your door. Thì cái câu này của Đức Phật, tôi có thể nói đây là một cái chủ nghĩa nhân bản. Tại sao lại gọi chủ nghĩa nhân bản? Bởi vì bất cứ một ai màu da như thế nào này, ngôn ngữ ra làm sao, đến từ vùng nào ấy, không quan trọng, mà họ đều có thể thực hiện được cái lời dạy này của Đức Phật. Lời dạy này rất là đơn giản, là chúng ta làm mọi hành động của mình trong chánh niệm. Tôi xin nhắc lại là hãy làm mọi hành động của mình trong chánh niệm. Tất cả các cái lời dạy của Đức Phật chỉ cần cô đọng lại bằng một cái lời dạy nhỏ như vậy thôi. Đó không phải là tuyên ngôn của Phật giáo, mà nó là một cái bài học rất là hữu ích cho tất cả chúng ta để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thì để trả lời câu hỏi của bạn ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là trong một ngày chúng ta làm rất là nhiều việc. Chúng ta có thể đi học này, chúng ta có thể đi mua sắm này, chúng ta có thể giải quyết công việc của mình. Thì hãy áp dụng cái lời dạy của Đức Phật là chúng ta làm tất cả các hành động này trong chánh niệm tỉnh giác, thì đó là chúng ta đã hành trì cái giáo pháp của Đức Phật. Ngay cả những người giả sử như một người chiến sĩ đi chiến đấu chẳng hạn, thế họ không có chánh niệm, họ không có sự hay biết để biết đằng sau có quân thù hay không, bên phải bên trái có quân thù hay không, phải nhắm bắn thế nào cho nó thật chính xác, phải làm sao để có thể làm tốt công việc của họ, thì chánh niệm đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống hàng ngày. Ngay cả cái việc đơn giản như việc chúng ta đi nhà vệ sinh chẳng hạn, thì chúng ta có cần chánh niệm hay không? Có chứ. Nếu mà chúng ta không chánh niệm thì có khi các vị quên khóa cửa, đấy là nguy hiểm đấy. Mindfulness, no? Your mind must be full, must be complete with the sati. Sati is very essential. So in daily life, everyone to complete your work, your task, your business, mindfulness. It's very helpful. Mindful. Train yourself to be completed with the mindfulness in your mind. Thì chánh niệm ở đây là khả năng chúng ta có thể duy trì được sự tỉnh giác và hay biết mọi lúc, mọi nơi. Cái tâm của chúng ta luôn luôn phải cẩn thận, canh chừng tất cả những cái hoạt động của thân và tâm của chúng ta, từ việc chúng ta giải quyết công việc cho đến chúng ta đi đứng, chúng ta học hành, làm gì cũng vậy. Thì lời dạy của Đức Phật cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Now, someone maybe noted this glass flooded here. Yeah? In this glass, I feel that the water flooded here. Đây nhá, because thì, of with the mindfulness. Rõ ràng là vừa rồi thì lúc mà tôi đổ cái ly nước này thì tôi có lỡ tay làm tràn cái nước ra khỏi cái ly. Thì điều đó là gì? Điều đó là tôi đã mất chánh niệm một cách rất là rõ ràng, đúng không? I'm pouring the water. Look in the your faces. Bởi vì tôi vừa đổ nước, tôi vừa lo nói, tôi vừa theo dõi cái gương mặt của các bạn, thì là tôi mất chánh niệm thôi. When I put the water, I must look at this glass and water only. No? But I'm pouring the water. I'm looking at the lady who beautiful. Thế thì đôi khi có những quý ông mà đang làm cái chuyện đổ nước này nhưng mắt vẫn liếc ngang liếc dọc để xem cô kia có xinh không, cô kia có đẹp không, và không tập trung vào cái công việc của mình. Look at the lady's face, what are the flooded? Và thế là chúng ta mất chánh niệm và chúng ta đổ nước ra ngoài. With our mindfulness in every your jaw, love, dosa will be flooded. Be mindful. Thế và tương tự như vậy, khi mà chánh niệm không có mặt thì tham ái và sân hận của chúng ta cũng đổ lênh láng như thế, nhiều thế này đấy. Cho nên phải chúng ta phải rất là cẩn thận và duy trì chánh niệm một cách thực sự là nghiêm túc ở trong tất cả các hành động của mình. Câu hỏi thứ hai ạ. Chúng ta vẫn có khoảng thời gian nữa, chúng ta cứ tận dụng ngài đi ạ. Dạ thưa bạch ngài, như con hành thiền thì khi con ngồi thì con thả lỏng toàn thân. Thì khi con đã lỏng toàn thân thì con thấy hơi thở ra vô, thì con quan sát được vô nhẹ ra nhẹ thì con biết. Nhưng mà khi con ngồi thì con cảm giác như là mình thấy sự đau chỗ nào thì con cũng biết. Nhưng mà khi con ngồi xong thấy cái thân của con á, là mình là cả ngày dạy là đây là sắc ngồi. Thì con thấy sao mà cái ngồi sao mình như cái thân mình nó ngồi á, là nó giống như một cái trụ cột, nó vững chắc, nó giống như là nó cứng, không thể nói là mình như mình đẩy nó không có. When I practice meditation, and first I relax my body and observe my breathing so that I can come to a total freedom of the body. And then I also observe my cũng như là mình thư giãn xong rồi ngồi á, thì thả lỏng toàn thân, thì khi mình người mình thấy theo dõi hơi thở thì nó ra vô rất là nhẹ nhàng. And then I observe my pain and my sensations, and I'm aware of my sensations. Rồi khi quan sát xong, sau thấy cái sắc này là nó ngồi mà thấy nó vững chắc giống như một cục trụ, là không biết. Câu hỏi cô là gì? Đã ý như là như vậy là sao? Là không hiểu. Như mình quan sát được cái thân của mình ngồi á. Cô có câu hỏi. Ý như là hỏi ý ngài hay cho biết là như là vậy có đúng hay là sai, đúng rồi chứ thấy người and then The more I observe, the more I can see that, hey, this is rupa and it's very strong. So, is it the correct practice? How many years she is a practice in meditation? Cô đã hành thiền được bao nhiêu năm rồi? She has been practicing for a long time, but then she focused on other work like donations and dana, and now she's just seriously practicing for the past few months. Yes, we need to do every meritorious deed, kusala, no? Dana, sila, samatha, vipassana. Every good deed we have to do. Đúng rồi, tất cả các cái nghiệp thiện của chúng ta, dù có là làm phước, dù có là giữ giới, dù có là hành thiền chỉ hay hành thiền quán, thì chúng ta cũng nên tận dụng hết cái khả năng của mình để làm tốt những cái việc này, chứ đừng có quan trọng việc này hơn việc kia. By the power of a dana, donation, you will feel pity, mental happiness in your heart. Thế khi mà chúng ta làm phước, chúng ta bố thí thì chúng ta có được một cái sự hỷ lạc rất là lớn ở trong tâm chúng ta. Bởi vì chính ngay tại thời điểm những cái khoảng khắc đó là những cái khoảng khắc mà tâm từ của chúng ta xuất hiện, từ bi của chúng ta rất là vững mạnh, thì đó cũng là tích lũy cho cái ba la mật của chúng ta. Given the donation, produce mental peace. Và khi chúng ta hành trì như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái quả thiện. This is the strong supporting condition for samadhi. Và đó chính là cái việc tạo duyên cho cái việc chúng ta có được cái an định trong cái việc hành thiền của chúng ta. And sila, very essential to control your body and speech, not to do, not to speak any evil. Và như lúc nãy cũng đã nói thì việc giữ giới là việc điều tiết lại khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp, thì cũng chính là một cái duyên để tạo lên cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta phát triển cái samadhi, tức là định tốt hơn. If you can undertake this precept, this sila completely, you will free yourself. My life is purified. This is satisfactoriness. Satisfactoriness is also strong supporting condition for your meditation. Thì nói rõ về việc này một tí, thì có phải rằng khi chúng ta trì giới thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và chúng ta đã thấy tất cả những cái hành động của chúng ta đều là thiện lành, lời nói của chúng ta thiện lành, đúng không? Thì đó chính là định đó, thì đó chính là cái tạo duyên cho những cái định xa hơn, sâu hơn của thiền. If you do have strong mental peace, mental satisfactoriness, mental happiness, very easy to establish the concentration. Thế thì khi mà chúng ta có thể nói việc trì giới là việc tự trọng chính bản thân mình, thì khi mà chúng ta chuẩn bị cái tâm của chúng ta thanh thản như vậy ấy, thì đó là cái duyên rất là quan trọng trong việc chúng ta đắc được những cái kết quả trong định. Concentrated mind is very powerful to do the sharp, to do the penetration of your vipassana meditation. Thì khi mà chúng ta có định kiên cố ấy, thì đó cũng chính là một cái nền tảng rất là quan trọng để chúng ta phát triển trí tuệ ở trong thiền minh sát. So donation, sila, and samadhi are foundations of your vipassana. Vậy thì trì giới này, làm phước này, tu định này, thì có nghĩa là chúng ta đang xây dựng cho chúng ta một cái nền tảng, một cái tài sản, một cái vốn liếng để chúng ta sẽ tăng trưởng cái trí tuệ tuệ minh sát của chúng ta. Vipassana means a technique how to search for realistic nature and true nature within ourselves. I want to repeat again. Vipassana means a technique to search for realities and truth within ourselves from feet to head. Minh sát là gì? Minh sát tức là nhìn rõ, nhìn một cách quan sát, một cách rõ ràng để thấy được cái sự thật về thân và tâm của chúng ta. Đó là một cái kỹ thuật mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta để làm một cái công việc đơn giản thôi, là nhìn rõ chính bản thân mình chứ không phải nhìn đi đâu cả. Very basically, everyone should observe from head to feet in this very feather-long body what I am, search for, observe, investigate. This is very beginning of vipassana. Thì việc đầu tiên của hành thiền minh sát là chúng ta cần phải quan sát cái thân của mình một cách toàn diện, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, và cứ quan sát và liên tục hay biết ghi nhận như vậy. Đó là những cái bước căn bản nhất của thiền minh sát, của việc hành thiền minh sát. I want to tell you one example. I want to put water again with the mindfulness. Nào bây giờ để trước khi nói chuyện tôi thử chánh niệm, tôi rót cái I don't look ly nước này xem sao này. I don't look your face. Và tôi không nhìn mặt quý vị đâu, để tôi chánh niệm, tôi rót cái ly nước này một cái đã. Đấy, thấy chưa? Có phải kết quả rằng là không có sự cố nó xảy ra đúng không? No blood. I want to ask you one question. What is inside of this glass? Thế tôi hỏi quý vị một câu hỏi này, cái gì ở bên trong ly nước này? Everyone going to answer water. You don't have any vipassana knowledge. Then và có lẽ là tôi đoán là chúng ta chưa nhìn nó bằng cái tuệ minh sát rồi. It is no water. Sự thực là không có tí nước nào trong này cả. If you put this glass of water into the lavatory in the high school, all of our high school students are going to say hydrogen and oxygen, two elements are compound. Thế thì tại sao tôi có thể nói được như vậy? Bởi vì chúng ta hình dung thế này. Giả sử cũng cái ly nước này mà chúng ta đang nghiên cứu nó ở trong phòng thí nghiệm ở một cái trường tiểu học nào đó, thì tất cả các học sinh đều cãi với quý vị rằng không phải, đây không phải là nước, đây là một cái chất gồm có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy kết hợp lại với nhau, đó là một thứ chất lỏng nằm trong cái ly này. Scientists analyze only the two elements. Đúng vậy, các khoa học gia thì đã tìm ra rằng chỉ có hai cái nguyên tố ở trong cái ly này thôi. Water is no reality. Hydrogen and oxygen are reality. Vậy các nhà khoa học gia thì nói rằng nước thì không phải là sự thực, mà chính là hydro và oxy mới chính là sự thực. When we see hydrogen and oxygen, water disappears. Thế thì khi mà các khoa học gia bắt đầu tìm ra rằng trong này là hydro và oxy, thì lập tức cái khái niệm về nước nó biến mất ngay tại cái khoảng khắc đó. If we show this glass of water to the Buddha, oh Lord Buddha, I want to know what are the inside of this glass. Buddha is going to tell you, tell us. You see the shaking. This is Eya Vayodhatu. Giả sử mà chúng này mà chúng ta mang đến hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, ngài có thể chỉ cho con đây trong đây là cái gì được không, thì Đức Thế Tôn sẽ cầm, Đức Thế Tôn mà đây các con thấy không, cái yếu tố gió nó đang vận động đây này, vì nó làm cho nước sóng sánh. This is the liquid about that. The elements of water. Và cái yếu tố thứ hai là yếu tố dính. Thì các con có thấy nó đang hoạt động, nó đang có mặt ở đây không? Elements of water, elements of air, shaken. The elements of cohesion, liquidity. Đúng rồi, yếu tố gió, tức là phong đại, yếu tố dính chắc ở đây, đó là những yếu tố liên quan đến thủy đại, tức là yếu tố nước. Now I am keeping in touch. I feel cooling. Cool. Gradually, the core element, the core nature fade out. And one arises. One nature, momentarily changing, this is an element of a teacher, tattoo, element of fire. Tiếp theo là khi chúng ta cầm cái ly nước như thế này thì mới đầu nó rất là mát, đúng không ạ? Thế tay của chúng ta thì ấm. Thế chúng ta cầm một lúc ấy, thì tay chúng ta sẽ cảm thấy mát dần. Còn cái ly nước thì nó hơi ấm dần lên, đúng không ạ? Thế thì từng giây, từng phút, từng khoảng khắc như vậy, cái nhiệt độ nó thay đổi, nó trao đổi như vậy, thì đấy là cái sự vận hành của yếu tố hỏa. Now, how many dhatu, how many elements you have according to the Buddhist philosophy? Chúng ta có, với cái lý luận này thì chúng ta có bao nhiêu cái đại như vậy ạ? Bao nhiêu yếu tố như vậy ạ? Shaking and moving. Yeah. Fire dhatu, liquid, body. Đúng rồi. Lắc lắc cái này yếu tố gió. Cooling, hot. Đúng rồi. Còn lỏng, cái chất lỏng này là yếu tố thủy. But vâng. We dhatu, the elements of earth also included here. Và sau đó thì là yếu tố hỏa. Nhưng mà tôi cũng nói với quý vị là yếu tố đất cũng có ở đây đấy. If you do not believe, you should put this glass of water into the deep freezer. Thế nếu mà các quý vị không tin thì chúng ta thử đông đá một lúc xem sao. 2-3 hours later you can put out. Look, totally change it. Thì sau đó chúng ta lấy ra thì chúng ta thấy thay đổi gì nào? No more nature of a liquid, totally solid. Và không còn yếu tố lỏng nữa, không còn yếu tố, đúng không? Thay mặt vào đó là yếu tố cứng, tức là yếu tố đất. Become hardness like a stone. Nó cứng như là một cục đá vậy đấy. Four great primary elements. Đúng rồi, bốn yếu tố quan trọng. When you are vipassana course, if you can analyze your body from feet to head. Patavi dhatu, apa dhatu, tejo dhatu, vaya dhatu. Everything into four divisions. What I am, you can ask. Very difficult to answer. Therefore, we need to analytical knowledge to analyze body, to see the realistic nature. It is real with person. Thế thì trở lại cái định nghĩa về thiền minh sát, có nghĩa là nhìn rõ bản chất. Thế nhìn rõ bản chất ở đây là gì? Khi một vị hành giả như cô ngồi quán sát thì sẽ từ từ cô sẽ phát triển được một cái tuệ, gọi là tuệ phân biệt, được thấy rằng cái thân của mình nó được cấu thành bởi bốn yếu tố, và thấy rõ ràng sự có mặt của cái bốn yếu tố này. Đó là yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió và yếu tố đất. Và cứ quan sát như vậy thì cô có thể phân tách, cô có thể chia, cô có thể với cái trí tuệ của mình có thể thấy được cái sự tách bạch giữa các cái yếu tố này một cách rất rõ ràng, thì đó chính là công việc hành thiền minh sát một cách đúng đắn. Now I am introducing only the material side, rupa side. Và vừa rồi thì tôi mới chỉ bàn đến cái phần sắc thôi, tức là những cái phần vật thể thôi. In the next tree, I can analyze more and more in mental side, spiritual side. Và bên cạnh đó thì còn cái phần nữa, gọi là phần danh, có nghĩa là cái phần tâm thức của chúng ta, phần tri thức, phần các hoạt động của các cái tư duy, các cái suy nghĩ của chúng ta. You should ask yourself, who is meditating? Ask yourself, search for correct answer. Khi chúng ta hành thiền thì chúng ta thử luôn luôn đặt ra câu hỏi, ai đang hành thiền đấy? Và chúng ta thử đi tìm câu trả lời xem sao. If you do accept, I am meditating, oh, you need to clear your vipassana. Và nếu mà vẫn có một cái ý niệm là tôi đang hành thiền ấy, thì quý vị có một việc rất lớn phải giải quyết đấy. Viriya, sati, samadhi, panya, these are very important in mental side. They are working respectively their tasks. Tinh tấn, định, tuệ thì là những cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta cần phải tăng trưởng, cần phải bồi bổ để phát triển tuệ minh sát. Okay, my dear sister, my dear brothers, ladies and gentlemen, you can decide yourself what I am, where I am, what I am doing. Thank you very much. Thế thì phần còn lại thì quý vị hãy chọn cho mình một con đường và tự trả lời những cái câu hỏi của mình. Thì tôi hy vọng là quý vị thành công. Đã. Có ai hỏi còn nào nữa không? Là hào hứng nha. Vâng.